xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không động đúng không? Vừa hay chúng ta băm hắn mang về làm bánh bao đi. Dù sao cũng không ai ăn ra đây là thịt người hay thịt heo. Giang Du Du nhặt đao lên, đập đập xuống đất keng keng vài cái. Trương Cuồng lập tức mở mắt, muốn nói lệ đã tuôn trào. Các người thật tàn nhẫn, cướp đao của ta chưa đủ, làm tổn thương trái tim ta chưa đủ, còn muốn băm ta mang về làm bánh bao. Các người không có trái tim, hắn ta lớn tiếng tố cáo. Các người thật đáng sợ hơn cả cướp, đáng sợ hơn cả quan tham ô lại, hơn cả lải nhải nữa ta cho ngươi đầu rơi xuống đất. Giang Du Du nhịn không được nữa vùng đao. Đừng đừng đừng, có gì từ từ nói, từ từ nói. Trương Cuồng lập tức ngượng ngùng rụt đầu lại. Hay là, nữ hiệp, các người đi trước, ta không cướp nữa, mẹ ta gọi ta về ăn cơm rồi. Chúc các người một năm ôm hai, ba năm ôm năm, mười năm sinh một ổ. Trường trường cửu cửu, ân ân ái ái, người mới sinh một ổ. Giang Du Du nhịn xuống xung động muốn gờ, y, ế, xê người. Lại trợn mắt nhìn hắn ta một cái. Ngươi là cướp của Hắc Vân chạy thật à, nhát gan thế này. Chi bằng đi tù luôn đi, đừng làm nghề này nữa. Không được đâu, mẹ ta còn là phó thủ lĩnh thứ hai của Hắc Vân chạy mà. Sao ta có thể đi được? Hắn ta nói xong, lập tức kinh ngạc che miệng lại. Sao hắn ta lại nói hết mọi chuyện ra vậy? Vậy chẳng phải là bị bọn họ uy hát, y, ế, p thiên tử để ra lệnh cho chư hầu sao? Là ý này phải không? Ồ, hóa ra là công tử thế hệ thứ hai à? Trước đây chỉ nghe nói con cháu quan chức, con cháu đỏ, con cháu đen, không ngờ còn có con cháu cướp nữa. Giang Du Du lập tức cười lên, như xuân ấm hoa nở, cành xanh đờ, ớ, em mờ trồi, rực rỡ và xinh đẹp. Trương Cuồng không nhịn được nuốt nước bọt, nước miếng sắp chảy ra rồi, hoàn toàn không để ý Giang Du Du nói gì. Hay, cô nương xinh đẹp thế này, sao lại có người thương rồi nhỉ? Sao hắn ta không tìm được cô nương xinh đẹp thế này? Cướp loại con cháu cướp như ngươi thôi, lấy tiền ra đây cho ta. Giang Du Du trực tiếp kề đao vào cổ hắn ta. Nghe thấy chưa? Lấy tiền ra, nếu không. Thẩm Dã Vọng nuông chiều đứng bên cạnh Giang Du Du, dường như Trương Cuồng dám có động tĩnh gì, hắn sẽ lại đá một cước nữa. Trương Cuồng giật mình, vội vàng móc tiền ra. Sao lại quên mất, đôi cẩu nam nữ này không phải thứ tốt lành gì, rất hung dữ. Thôi, dù có xinh đẹp đến mấy, có tính cách này cũng vô dụng, hắn ta không thể lấy người hung dữ như vậy được. Tất cả ở đây rồi, hắn ta ủy khuất nói. Tuy hắn ta không mọc râu quai nón, nhưng giọng nói thô kệch, tướng mạo cũng thô kệch, nhìn như người ba bốn mươi tuổi. Sao giọng điệu nói chuyện lại giống Giang Miểu Miểu thế nhỉ? Giang Du Du chợt nảy ra ý nghĩ, không nhịn được hỏi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Cướp bóc còn phải hỏi tuổi sao? Chạy chúng ta không có quy tắc này. Ô, hóa ra là đồng đạo à? Quy tắc chạy các ngươi mới mẻ thế. Ta năm nay 16. Kết bạn đi, ta cực kỳ đẹp trai, mẹ ta cực kỳ lợi hại. Nhà ngươi có muội muội không? Hay là giới thiệu cho ta? Yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Chỉ cần nàng ấy đừng hung dữ như ngươi là được. Trương Cuồng nhất thời hưng phấn, bắt đầu giới thiệu địa vị mình trong trại cao quý đến nhường nào. 16 ư, chưa già đã suy, thật thảm hại. Giang Du Du đồng tình lắc đầu, cũng lười nghe hắn ta khoác lác. Cứ như hắn ta, còn địa vị cao quý gì chứ? Cùng lắm là một tên đầu bếp, loại đội mũ cao ấy. Chúng ta về thôi, hôm nay thu hoạch đủ rồi. Nàng tung tung túi tiền, bạc bên trong nặng trĩu, ít nhất cũng phải mấy chục lạng. Cũng không tệ, bớt làm chuyện cướp bóc đi. nếu không cẩn thận sẽ bị cướp ngược lại đấy. Ngươi có thể về rồi. À, có điều phải quên mặt chúng ta đi. Không được nhớ kỹ mặt chúng ta, nhưng vẫn có thể về kể lể những việc làm vẻ vang của chúng ta. Giang Du Du lần nữa thi triển môn linh thuật. Phòng tên ngốc này dẫn theo đám thổ phỉ khác xuống kiếm chuyện. Cách chương.